Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 778, Aaron. Lăng Vũ hiện thế đạt được các đại truyền thông trắng trợn tuyên truyền. Các nơi trên thế giới người đều kích động lên, tứ phương chấn động, nhất là thân ở địa cầu dị tộc nhân, hãi nhiên vô cùng. Địa cầu lãnh tụ cũng bất quá như thế đi. Một hồi chưa từng có thịnh liệt đại hội sắp bắt đầu. Tuyết Khinh Linh trong lòng chấn động mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Không biết cái này nam nhân mị lực cá nhân vì cái gì như thế lớn. Tuy nói hắn xác thực rất đẹp trai, so với nàng thấy qua tất cả mọi người đẹp trai. Nhưng cái này có chút gượng ép đi. Tuyết Khinh Linh rất phiền não. Không nghĩ tới bất quá là muốn ăn cái cơm, vậy mà gặp loại chuyện này. Nữ nhân, hiện tại ngươi cười không ra ngoài a? Trần Hạo giống như cười mà không phải cười. Tuyết Khinh Linh há to miệng, không có trả lời. Hiện tại ta nếu là muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản ta. Trần Hạo lại nói, ngươi. Tuyết Khinh Linh sắc mặt trắng bệch, thanh y thị nữ hộ chủ nói, ngươi không thể, cửu công chúa, ta biết, tại các ngươi Tuyết Linh tộc địa vị tôn sùng. Trần Hạo cười nói, nhưng bây giờ, nước xa không cứu được lửa gần. Thanh y thị nữ không nói gì, thân hình khẽ run. Trần Hạo diễu diễu nói, nhưng ta sẽ không động nàng. Nàng bất quá là muốn nhìn trò hay, cùng chúng ta cũng không có cái gì thực tế thù hận. Vậy liền để nàng nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống, tứ phía phương đều truyền đến hùng hồn khí tức. Trần Hạo dường như sớm có đoán trước, không tiếp tục để ý Tuyết Khinh Linh, đi đến Lăng Vũ bên người, nói khẽ, huynh đệ, hy vọng lần này chí ít không kéo ngươi chân sau. Trần Hạo, ngươi vậy mà chém con ta, thật không đem ta Trần gia để vào mắt a? Thanh âm tức giận vang lên, một người trung niên từ trên trời giáng xuống, đi theo phía sau một đám người, trong đó liền có trước đó đến đây trợ giúp Trần Tĩnh Trần gia tử đệ. Người này tên là Trần Trùng, tại Trần gia địa vị bất phàm, là Trần Tĩnh phụ thân. Trần Trùng cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Lăng Vũ, có chút kiêng kỵ, không hề giống dân chúng đối với hắn cuồng nhiệt kính ngưỡng. Địa cầu quật khởi, rất nhiều người nắm trong tay trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ quyền lực cùng thực lực. Tín niệm không kiên định, nội tâm tự nhiên có chỗ bành trướng. Trần Hạo thản nhiên nói, hắn muốn chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Ngươi có ý kiến? Trần Trùng hai mắt bên trong sát ý tràn ngập, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi quá phách lối, gia tộc cao tầng nhất trí quyết định. Ngươi nếu là không quỳ xuống nhận lầm, hối lỗi một năm, ai cũng không bảo vệ được ngươi, cùng phụ thân của ngươi. Trần Hạo lông mày phong vẩy một cái, mặt không chút thay đổi nói, thật sao? Trần Trùng lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng người bên cạnh ngươi có thể bảo hộ ngươi. Hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, tự thân khó đảm bảo. Lăng Vũ thản nhiên nói, không sai. Trong hư không bỗng nhiên lại kinh lôi nổ vang, khe hở tràn ra, một cánh cửa xuất hiện, mấy chục đạo bóng người từ đó đi ra, trong đó có dị tộc người, cũng có người địa cầu, là bọn hắn. Thượng quan Vũ Linh bỗng nhiên mở miệng, hai con ngươi băng hàn, Đinh Trấn ở đâu? Trần Hạo nghe vậy lập tức hỏi, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Là cái mặt như quan ngọc trung niên nhân, tóc vàng mắt xanh, khóe miệng mang theo nho nhã mỉm cười, thong dong mà lạnh nhạt, là cái sinh động tại màn huỳnh quang địa cầu cao tầng. Là Aaron bí thư trưởng, màn hình lớn cho người này một cái ống kính, đám người lập tức hét lên kinh ngạc. Trong 3 năm, địa cầu các quốc gia vì đối kháng dị tộc, hình thành liên minh. Duy nhất có thể cùng cái này quyền cao chức trọng nam nhân ganh đua cao thấp, cũng chỉ có vị kia nữ chiến thần. Aaron không có trả lời Trần Hạo, mà là nhìn về phía Lăng Vũ, nhẹ nhàng bái, nói ra, mời cho phép ta đối tiên sinh biểu thị kính ý. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ta là Aaron. Lăng Vũ không có mở miệng, chỉ là về lấy bình tĩnh ánh mắt. Aaron mỉm cười, chợt nghiêm nghị tuyên bố. Liên minh địa cầu hạm đội chính phó hạm trưởng bị coi là phản đồ. Hiện đem chấp hành bắt hành động. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào, tiếng chất vấn không dứt bên tai. Làm sao có thể, hai vị kia thế nhưng là địa cầu thần hộ mệnh a. Chính phó hạm trưởng từng độc chiếm ngàn vạn dị tộc, không để ý đau xót, thẳng tiến không lùi, đối địa cầu làm ra cống hiến to lớn. Làm sao có thể là phản đồ? Ngoặc kép, Aaron sắc mặt lạnh nhạt, phất phất tay, có người đi lên trước, thả ra một đoạn video. Trong video, Đinh Trấn đánh chết Mị Vũ Kiều, Quỷ Thị Ẩm cùng Viêm Xương ba người. Aaron giải thích nói, hắn chém giết đồng liêu, không phải phản đồ là cái gì? Rõ ràng là bọn hắn. Tô Uyển Uyển muốn tranh luận, vô dụng, thượng quan Vũ Linh đánh gãy nàng, thanh âm lạnh lùng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hắn muốn không phải thật sự tướng, chỉ là một cái lấy cớ. Hạm đội bên trên chung với thuyền của chúng ta viên tất cả đều bị khống chế được. Bây giờ quyền nói chuyện nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Bọn hắn muốn làm sao nói, liền nói thế nào. Tô Uyển Uyển trầm ngâm, chợt hỏi, Aaron tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi, Đinh Trấn còn sống à? Aaron mặt không chút thay đổi nói, hắn còn sống. Thượng quan Vũ Linh bọn người ánh mắt sáng lên. Aaron nói ra, bất quá, hắn thoi thóp, lúc nào cũng có thể chết đi. Thượng quan Vũ Linh trầm giọng nói, đem hắn trả lại cho ta. Aaron giống như cười mà không phải cười. Nếu như ta nói cho ngươi, hắn đang tiếp thụ chúng ta mạnh nhất chữa bệnh đoàn đội toàn lực trị liệu đâu. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắn tội ác ngập trời, tự nhiên không thể cứ như vậy đơn giản chết mất. Aaron ngữ khí bình thản, hắn sẽ tại toàn thế giới ánh mắt hạ, tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Tất cả chương trình kết thúc về sau, chúng ta sẽ đối với hắn chấp hành giảo hình. Đương nhiên, còn có ngươi, thượng quan phó hạm trưởng. Vạn Trường Phong hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, đánh một tay tính toán thật hay. Xem ra hắn là muốn hướng toàn thế giới biểu hiện ra quyền uy của mình. Thật sự là một cái đáng sợ kẻ dã tâm a. Hắn từng đối cái này phương Tây nam nhân tiến hành qua hiểu một chút. Địa cầu khôi phục trước đó, hắn chính là một cái nổi danh chính khách. Địa cầu bắt đầu quật khởi, Aaron liền ngay lập tức an bài đa trọng kế hoạch, vòng vòng đan xen, trong bóng tối, cuối cùng bò lên trên bây giờ quyền lực đỉnh điểm, đồng thời cũng thắng được nhất định lòng người. Aaron đưa tới kịch liệt tiếng vọng, rất nhiều người biểu thị bất mãn, xưng Aaron bí thư trưởng tuyệt đối hiểu lầm cái gì, cũng có người giơ hai tay đồng ý. Đại đa số là chút dị tộc, đồng tộc từng bị Đinh Trấn cùng thượng quan Vũ Linh tàn sát. Như vậy, hiện tại, Aaron đối đám người nghị luận mắt điếc tai ngơ, ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Trước đó không biết là ngụy trang vẫn là thật lòng tôn kính biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại cao cao tại thượng trưởng khống quyền bính uy nghiêm. Ngài đối địa cầu có cống hiến to lớn, nhưng đại hạ có một câu nói làm cho tốt. Quân tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Ngài là hai vị hạm trưởng kẻ đồng mưu, cho nên cũng có tội, đem cùng nhau tiếp nhận thẩm phán. Về phần cuối cùng xử phạt như thế nào, chúng ta tiếp khách xem phán định. Aaron phất tay, sau lưng đi ra mấy tên dị tộc nhân. Bọn hắn cùng Mị Vũ Kiều ba người có cùng loại đặc thù, chắc hẳn cũng là tát diệp tộc. Giờ phút này cùng Lăng Vũ rằng co, ngữ khí bi thống, ba cái kia hài tử, tận chức tận trách, các ngươi vi phạm quy củ trước đây, cùng bọn hắn chết có không thể trốn tránh quan hệ. Theo ta được biết, hai vị hạm trưởng đối với ngài đều rất tôn kính. Như vậy, hành vi của bọn hắn có lẽ cũng là ngài thụ ý đâu. Aaron chậm rãi nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.